Tiếc là năm xưa đại chiến tàn khốc, cửu hồn đã bị kẻ thù lợi hại diệt dần, nên cửu cung ma trận giờ chỉ còn cái xác không có chút khả năng mê huyễn, uy lực không bằng một phần trước xây. Năm xưa do tu vi hoàng huyên quá thấp, sợ sẽ bị tâm ma trong trận phản vệ nên để phải ngăn hoàng huyên sử dụng. Giờ hoàng huyên đã tới cảnh giới chân tiên thượng giai đỉnh phong, liền có thể sử dụng cửu cung ma phướn này. Trương Tử Tinh khó hiểu hỏi. Đã là mất đi cửu hồn, uy lực của ma trận không còn nổi một thành, vậy làm sao sử dụng? Hoàng huyên cũng biết vấn đề nằm ở chính linh hồn đó, nếu có thể bổ sung đầy đủ, liền coi như khôi phục xong bảo vật này. Khổng Tuyên cười nhẹ, chín điểm sáng từ trong tay bay ra. Đây là cửu hồn cha Ô Ngu để luyện chế riêng cho hoàng huyên có thể khôi phục được cửu cung ma phướn. Chỉ có điều hoàng huyên giờ mới có tu vi chân tiên, không thể điều khiển linh hồn có lực lượng vượt hơn mình, cho nên cửu hồn này của đệ cũng là tu vi chân tiên, không thể so sánh với hồn của ma thần năm xưa. Nhưng nếu hoàng huyên có thể hoàn toàn nắm được trận này thiếp, cho dù gặp phải siêu giáo kim tiên cũng có lực kháng cự, đủ sức chống lại siêu giáo kim tiên. Trương Tử Tinh ánh mắt sáng lên, tuy nói năm đó hắn từng phá được âm dương kính của Xích Tinh Tử, nhưng cũng là may mắn mà thôi, sau còn bị thủy hỏa thần phong của Xích Tinh Tử làm bị thương. Nếu đổi là một vị kim tiên khác, kết quả chỉ sợ càng thảm hơn. Nếu có thể luyện thành cửu cung ma phướn này, không chỉ có thể có lực chống lại siêu giáo kim tiên, còn bớt phải lộ ra những bí mật của vũ khí kỹ thuật cao. Dù sao còn rất nhiều thứ đang trong giai đoạn nghiên cứu, những quân bài bí mật như vậy, không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể để lộ ra. Trương Tử Tinh vui mừng nói, đa tạ hiền đệ. Cửu hồn châu này làm sao kiếm được? Khổng Tuyên lơ là nói một câu. Bắt vài tên kim tiên, dùng bí thuật xóa đi tiên thức, xong lại dùng cách tế luyện hồn phách là thành. Trương Tử Tinh biết đoạt hồn phách người khác còn ác độc hơn giết người, lập tức kinh hãi. Sao hiện để lại vì ta mang tê, dơ, y, e, mơ, nhiễm nhân quả lớn như vậy? Khổng Tuyên có vẻ như không thích nói nhiều. Chuyện nhỏ thôi mà, hoàng huyên không nên để ý. Giờ hoàng huyên có thể dùng máu huyết nuôi dưỡng cửu hồn châu này, đồng thời cũng tế luyện, dùng ma khí trong ma phướn chút vào hồn châu, cuối cùng dung hợp hồn châu vào ma phướn là được. Hoàng huyên nhớ kỹ, việc để cửu hồn nhập ma phải từ từ mà làm, coi việc khống chế được là trên hết, không được nóng vội, nếu không cẩn thận sẽ bị nó phản phệ. Trương Tử Tinh thấy Khổng Tuyên nói thận trọng như vậy, lập tức dùng tâm ghi nhớ. Khổng Tuyên thấy bộ dạng hắn khẩn trương, lại nói thêm một câu. Hoàng huyên không cần khẩn trương, nếu làm theo lời ngu để dặn dò, tất sẽ không có chút nguy hiểm nào, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Cửu hồn nếu có thể thành công nhập ma liền thành ma đầu. Ma đầu này do tinh huyết của hoàng huyên dưỡng thành, có thể tâm thần tương thông. Nếu sau này hoàng huyên đạt tới cảnh giới kim tiên, lại có thể tế luyện lại cửu ma, giúp uy lực càng tăng mạnh. Trương Tử Tinh giờ mới biết đây là một pháp bảo có thể nuôi lớn được, lại có uy lực như vậy, không khỏi muốn thử qua xem, vội vàng thu lấy cửu hồn châu. Khổng Tuyên biết ý hắn, cười nói, ngu để chiến cùng thánh nhân lần trước cũng có chút thu hoạch, giờ phải tính tâm cảm ngộ một phen. Hoàng huyên có thể tự tiến hành luyện hóa cửu hồn châu trước. Trương Tử Tinh gật đầu nói, chuẩn đề kia cũng thật vô sỉ, không ngờ lại dùng lời dụ hoạt để hiền đệ làm tam giáo chủ. Có điều thất bảo diệu thủ kia thực không tầm thường, xưng là có thể xoát đánh rơi hết vạn vật trong thiên hạ. Nếu thần quang của hiền đệ cũng làm được như vậy, liền có thể ngồi chung mâm với thánh nhân rồi. Khổng Tuyên không hiểu chữ chung mâm này nghĩa là gì, nhưng lại bị lời Trương Tử Tinh nhắc nhở, linh quang trong ốc chợt hiện lên, mặt lộ vẻ vui mừng cười lớn. Như thất bảo diệu thủ, có thể dùng thần quang xoát hết vạn vật trong thiên hạ. sao để không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Hoàng huyên thực là một câu điểm tình người mê a. Lúc hắn chiến đấu cùng ca, hơi tê, bất kể dùng thủ đoạn nào đều bị thất bảo diệu thủ kia gạt hết, hiểu được thế nào là uy lực, xoát của nó. Sau chuẩn đề dùng gia trì thần sử, Khổng Tuyên miễn cưỡng dùng ngũ sắc thần quang hợp nhất thành vô sắc thần quang thu lấy, nhưng cũng bị thương không nhỏ. Tinh túy của ngũ sắc thần quang là tát, có thể hút lấy vạn vật, nhưng dung lượng hạn chế. Như vậy, những thứ gì cao hơn thực lực của bản thân là không cách nào thu được. Cho dù có thể thu vào, cũng sẽ bị phản phệ rất mạnh, tổn thương nguyên khí. Trong nguyên tác, Khổng Tuyên cũng có thể thu chuẩn đề vào trong thần quang, nhưng không sao tiêu hóa được, ngược lại còn bị chuẩn đề hiện ra kim thân thang phước. Giờ hắn tuy đã lính ngộ ra vô sắc thần quang có thể thu lấy bảo vật vượt hơn tu vi bản thân mình, khống chế được lực phản phệ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa phá được bình cảnh hiện thời. Nhưng, xoát, lại bất đồng, có đạo lý, tứ lạng bạc thiên cân. Nếu có thể lính ngộ ra chữ xoát này, cho dù đối diện với địch nhân có thực lực cao hơn mình cũng có lực kháng cự. Với thực lực của Khổng Tuyên bây giờ, mục tiêu để hắn xoát tất nhiên là thánh nhân. Lần lính ngộ này không tầm thu ôn, cho dù là Khổng Tuyên cũng không khỏi thất thái, vội vàng tạ ơn Trương Tử Tinh. Mà tên họ Trương này lại mồ hôi ướt trán. Hít mình vô tâm đùa một câu lại khiến cho Khổng Tuyên có thể lính ngộ như vậy, khó trách Khổng Tuyên lúc đó nói với đại bàng mình có thể giúp hắn đột phá, chẳng nhẽ mình thực sự là phúc tinh của Khổng Tuyên trong truyền thuyết. Thần tài, thần rùa. Trương Tử Tinh biết Khổng Tuyên có lính ngộ, trong lòng chợt động, đem ảo diệu của thái cực quyền thời hậu thế nói ra. Khổng Tuyên năm xưa từng thấy trong phủ Phi Liêm Trương Tử Tinh dùng quyền này đánh bại ác lai, đã thầm thán phục. Giờ được hắn nói ra đạo lý thái cực quyền cùng ảo diệu, xoát kia giúp hắn sáng tỏ vấn đề, mừng đến phát điên. Trương Tử Tinh biết hắn phải đi tham ngộ, mình cũng phải tế luyện cửu hồn châu này, hai người lập tức tạm biệt đi lo chuyện của mình. Trương Tử Tinh lục ta lục tục mất một máng mới tế luyện xong cửu hồn châu, mà cuộc thế vốn định bất ổn trong triều cũng đã bị giáng xuống. Không biết có phải lần trước thương thế quá nặng hay không mà vẫn không thấy cửu đầu chí kê tinh xuất hiện, cũng không liên hệ cùng đát kỷ, khiến cho hắn mai phục nhiều lần đều không được việc. Một ngày này, chư tiên trên Kim Ngao đảo rốt cuộc đón một vị lão bằng hữu đã lâu không tới, Tiêu Giao Tử. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 209. Nghênh Hàm Chi toàn thập tuyệt. Lúc trước Hàm Chi tiên rời đi triều ca trở lại Kim Ngao đảo, nhớ câu hứa: đạo hữu thành đạo lữ. Trong lòng lúc nào cũng ngóng Trương Tử Tinh sẽ sớm ngày lên đảo. Giờ thấy hắn đã tới, trái tim không khỏi nhảy loạn lên, nhất thời không còn vẻ mạnh bạo như ngày thường, trốn biệt trong đồng phủ không dám gặp hắn. Chư tiên Kim Ngao đảo đều là mấy người chỉ sợ không có việc gì nháo, mấy tên cố ý kéo Trương Tử Tinh đi uống rượu cả ngày, không cho hắn đi gặp Hàm Chi tiên. Trương Tử Tinh tuy nóng ruột trong lòng, nhưng cũng không biết làm sao, chỉ đành ra sức ứng phó. Không bao lâu Thải Vân đồng tử Vân chạy ra hô: người nào còn dây dưa với Tiêu Giao ca ca, cấm rượu 10 năm. Câu này quả nhiên có lực sát thương cực mạnh, mấy tên tiểu tử kia nghe thấy lập tức không dám dây dưa nữa, mà ngược lại lôi Trương Tử Tinh dậy. Tần Thiên Quân ra vẻ đại nghĩa lẫm nhiên lè nhẹ nói: Tiêu Giao đạo hữu, cái này là ông sai rồi. Hàm Chi tiên chờ ông đã mười mấy ngày, ông vẫn không chịu đi gặp nàng, lại cùng chúng ta ở đây uống rượu, làm người ai làm thế? Bạch Thiên Quân cũng nói: chẳng nhẽ đạo hữu muốn làm tên phụ nhân tâm hay sao? Ngài còn không đi đừng trách ta trở mặt thành thù. Mấy gã gia hỏa còn lại nhao nhao hùa theo. Trương Tử Tinh không biết nói gì, trong lòng bị mấy vị đạo hữu hư hỏng này một trận chạy phăm phăm tới đồng phủ của Hàm Chi Tiên. Thải Vân Tiên Tử cùng Vân thấy hắn tới, đang muốn ly khai, nhưng bị Hàm Chi Tiên đang xấu hổ giữ chặt không rời. Trước mặt Thải Vân Tiên Tử cùng Vân, Trương Tử Tinh cũng không tiện làm ra động tác thân mật nào, chỉ đành bước lại gần nói: Hàm Chi đạo hữu, hôm nay ta theo lời hứa ngày trước tới, mong đạo hữu thành toàn cho ta. Tuy hắn nói rất hàm hồ, nhưng Hàm Chi Tiên cũng hiểu được ý tứ của hắn, chỉ thấy trái tim đập loạn, vẻ mạnh mẽ hàng ngày đã không thấy đâu, má đỏ hồng như tao yến, cúi đầu lặng im không nói. Vân bất mãn nói một câu: Ca ca thực là bại hoại, rõ ràng là cầu Hàm Chi tỷ tỷ làm đạo hữu, còn ra vẻ nói cao siêu như vậy, tỷ tỷ làm sao hiểu nổi. Hàm Chi Tiên vừa nghe cả vành tai cũng đỏ rực. Thải Vân Tiên Tử cười nhẹ bước ra đỡ đạn: Tiêu Sao đại ca cùng Hàm Chi tỷ tỷ của ngươi hai tình hòa hợp, trong lòng không nói cũng hiểu, chỉ có tiểu dược ngươi ngốc nghích mới nghe không hiểu thôi. Vân vừa nghe lập tức chu miệng phản biện: Muội có chỗ nào ngốc chứ? Lần trước nếu không phải muội thông minh, làm sao đuổi được tên ngao bính kia đi? Mới nói được một nửa, Vân lập tức bắt gặp ánh mắt liếc xéo của tỷ tỷ, biết mình đã lỡ mồm lập tức đưa tay lên che miệng. Trương Tử Tinh cảm giác có chút kỳ quái, không phải ngao bính đã nhận thư của mình sao? Sao còn phải nhờ Thải Vân đồng tử nghĩ cách đuổi hắn đi? Hắn khó hiểu hỏi một câu: Vân muội, chuyện ngao bính rốt cuộc là sao? Vân đưa mắt nhìn tỷ tỷ, chỉ nói không biết, làm vậy càng khiến Trương Tử Tinh tò mò. Hàm Chi Tiên bên này rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút tư thái ngày thường, cười nói: Lần đó ngao bính nhìn ta đem thư trở về, vội vàng xin lỗi không dám dây dưa nữa, nhưng hắn lại nhìn chúng Thải Vân đạo hữu. Trương Tử Tinh cười khổ lắc đầu: Tên gia hỏa ngao bính này quả nhiên chịu đổi mục tiêu, chỉ bất quá vẫn loanh quanh trên kim ngao đảo này, xem ra Thải Vân tiên tử nhất định đã đau đầu không ít. Vậy Thải Vân đạo hữu làm sao thoát thân? Vân muội rốt cuộc đã dùng diệu kế gì? Hàm Chi Tiên che miệng cười nói: Vân muội nói. Thải Vân tiên tử thấy nàng định nói ra chân tướng, vẻ mặt quẫn bách vội kêu lên: Hàm Chi đạo hữu, Vân nghe Tiêu Dao ca ca khen mình có diệu kế, rốt cuộc nhìn không nổi chen miệng nói: Muội nói tỷ tỷ cùng Hàm Chi tỷ tỷ giống nhau, đều là đạo lữ của ca ca. Nha đầu này còn tưởng mình chưa nói rõ, vội bỏ thêm một câu. Tên ngao bính kia vừa nghe tức thì lên cơn giật, dám đánh chủ ý về phía muội. Muội bèn nói muội cùng ca ca đã sớm có ước định, chờ muội lớn cũng sẽ làm đạo lữ của ca ca, lúc đó hắn còn phải gọi muội là sư thúc mẫu cơ. Lần này đổi thành Hàm Chi Tiên cười to, còn Thải Vân tiên tử mặt đỏ bừng. Thải Vân tiên tử vội kéo Vân sang một bên: Con nha đầu ngốc nhà ngươi, biết cái gì đạo lưu với không đạo lữ? Tiêu Dao đạo hữu cùng Hàm Chi đạo hữu còn có chuyện quan trọng cần bàn, mau theo tỉnh rời đi, không được cản trở nữa. Vân tuy bị kéo đi, nhưng trong lòng hình như hết sức bất mãn, thanh âm vang vẳng truyền lại: Tỷ tỷ không cần kéo muội, đạo lữ không phải là ở chung một động phủ sao? Muội cũng đã ở phủ của Tiêu Dao đại ca mấy ngày, nếu muội cùng ca ca thực sự làm đạo lữ cũng có sao đâu. Thanh âm hai người dần đi xa, Trương Tử Tinh toát mồ hôi vội vàng sử ra Tử La mê chướng, ngăn đi tạp âm xung quanh. Hàm Chi Tiên lườm hắn một cái: Ngươi thực là thủ đoạn, tham cả Thải Vân đạo hữu không nói, ngay cả Tiêu nha đầu Vân kia cũng không tha. Trương Tử Tinh giơ hai tay lên trời ủy khuất nói: Trời đất chứng giám, ta làm sao dám có chủ ý gì? Rõ ràng là tiểu nha đầu kia tự tác thông minh, vừa rồi Thải Vân tiên tử cũng nói con bé đâu hiểu đạo lữ thực sự nghĩa là gì. Trời đất chứng giám, đối với tiểu lô ly kia hắn thực sự không có ý đồ gì, nhưng Thải Vân tiên tử cũng là một vị mỹ nữ hiếm có, Nếu nàng tự đưa lên cược vậy thì phải xem xét một chút a. Hàm Chi Tiên hừ nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục hạch tội hắn, bất ngờ Trương Tử Tinh tiến lại gần, nắm chặt tay nàng, thân hình nàng không khỏi run lên, nhưng cũng không rụt tay về. Hàm Chi, mục đích ta tới Kim Ngao Đảo hôm nay nàng hẳn đã rõ. Trước khi nàng đáp ứng ta, có một chuyện ta phải nói rõ. Giờ là trong sát kiếp, ta thân phận đặc thù, nếu như không may chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp số. Nàng vốn là người thế ngoại ở trên Kim Ngao Đảo nhiều năm, tính tình thanh tĩnh, nếu đi theo ta chỉ sợ khó thoát khỏi sát kiếp, nàng hãy nghĩ kỹ đi. Hàm Chi Tiên nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, từng chữ chậm rãi. Thiếp đã gửi thân cho chàng, cho dù thân này gặp nạn, hồn phi phách tán cũng không bao giờ hối hận. Trương Tử Tinh trong lòng cảm động, ôm chặt lấy nàng nhẹ giọng nói. Hàm Chi, ta là đương kim thiên tử nên không tránh khỏi có nhiều phi tần, lần này tuy kết xuyên cùng nàng, nhưng không cách nào sủng ái mình nàng thực khiến nàng ủy khuất. Trong giới tiên nhân, một người có vài vị đạo lữ cũng không phải chuyện hiếm. Hàm Chi Tiên lắc đầu tỏ vẻ không để ý. Chàng thân làm đế vương thiên hạ, cho dù tính cả yêu nữ đát kỷ cũng chỉ có 6 người mà thôi, tính ra hãy còn ít. Huống chi mấy bữa trước thiếp ở chung cùng dụ phi thương thanh quân rất tốt, từ miệng nàng biết được chàng là người chí tình chí nghĩa, đều hết sức yêu thương mỗi người thê tử. Thiếp có thể được ở cùng chàng cũng là duyên phận và may mắn. Mở ngoặc tròn, Trương Tử Tinh hết sức cảm khái. Thời cổ đại dù sao cũng thật tốt a, cái gì cũng là hợp lý, nếu giờ là hiện tại, chỉ sợ đã bị đập vỡ đầu rồi đóng ngoặc tròn. Hắn yêu thương vuốt tóc nàng, mặt có chút xấu hổ. Hàm Chi, ta thực thẹn với nàng, thực tế ngày đó ta xông vào trận tìm nàng chủ yếu là vì song tu tâm pháp của hiên viên hoàng đế kia. Hàm Chi Tiên không hề tức giận, ngẩng mặt hỏi. Thế lúc chàng cứu thiếp tại Nam Hải cũng là vì thế? Trương Tử Tinh vội vàng lắc đầu. Lúc đó ta vốn núp tại một bên nhìn Chu Tiên tàn sát, đột nhiên thấy nàng gặp nguy. Không biết vì sao chỉ thấy đầu óc nóng lên, cũng không sợ bạo lộ nữa, vội vàng xông ra. Hàm Chi Tiên trong lòng nổi lên một cảm giác hạnh phúc, lại dựa đầu vào ngực hắn. Chàng lúc đó có tâm ý vậy, xét ra cũng có lương tâm. Lần đó chàng xả thân cứu thiếp xong, thiếp như cả ngày chúc tà thuật của chàng, cả ngày nhung nhớ. Giờ rốt cuộc không trụ nổi, bị chàng lừa bắt rồi. Trương Tử Tinh trong lòng nhu tình tràn ngập, hai người ôm nhau siết chặt, hồi lâu không nói. Đột nhiên Hàm Chi Tiên giật mình kêu một tiếng, cố thoát ra khỏi người Trương Tử Tinh. Thì ra đôi tay người nào đó đã không thành thật theo tập quán vuốt ve đùi nàng, khiến không khí lãng mạn này tức thì bị phá vỡ. Hàm Chi Tiên xấu hổ nói, chàng đúng là đồ háo sắc, chưa gì đã không thành thật khinh bạc người ta. Trương Tử Tinh cười nhăn nhở ra vẻ sắc lang xông lại. Tiểu nương tử, nàng đã lọt vào tay ta, đừng mong chạy thoát. Hàm Chi Tiên khóe miệng vẫn cười, bàn tay đột nhiên có thêm một thanh kiếm, chính là thanh hắc sát kiếm nổi tiếng kia, cười nói. Kiếm này chuyên giết mấy tên hư hỏng, chàng có dám thử không? Trương Tử Tinh vội dừng bước, mặt mày nhăn nhó nói. Chỉ cần nàng bỏ được ta, phu quân chết cũng không nề gì. Hàm Chi Tiên vừa nghe thấy hai chữ phu quân, sắc mặt lập tức đỏ bừng, thu kiếm lại, chun miệng nhìn hắn. Ai không bỏ được chàng? Còn nhớ lần trước ở Tây thì không phải chàng nói còn muốn câu dẫn cả ba vị nương nương tam tiên đảo sao? Trương Tử Tinh cười hắc hắc. Hàm Chi bảo bối, nàng thực nhớ sai quá. Ta chỉ là vô ý nói ra, không ngờ bị nàng nhớ kỹ. Chàng nếu thực sự có bản lĩnh này, thiếp cũng không thèm để ý. Hàm Chi Tiên nghe hắn xưng hô càng ngày càng khó nghe. Biết không đấu lại tên gia hỏa mặt dày này, chỉ đành coi như không nghe thấy cách xưng hô xấu hổ kia, nói. chỉ có điều Tam Tiêu nương nương là đệ tử thân truyền của giáo chủ thánh nhân, tu vi cao thâm mạc chắc, lại không để lộ diện mạo ra bao giờ, bên người còn có gì bảo giáo chủ ban cho, chỉ sợ từ lâu đã tới cảnh giới huyền tiên, không dễ bị lừa như tiểu nữ tử ta đây đâu. Làm không cẩn thận, đừng trách có ngày bị kim dao tiễn xé làm hai đoạn. Ánh mắt Trương Tử Tinh lại sáng lên. Hàm chi bảo bối, lời này thực không? Nếu ta đắc thủ nàng sẽ không để ý chứ? Hàm chi tiên đâu tin hắn có bản lĩnh như vậy, lập tức gật đầu khẳng định. Trương Tử Tinh trong lòng mừng rỡ, cười hắc hắc vài tiếng thay đổi chủ đề. Hàm chi bảo bối, ta và nàng đã định quan hệ, ta có rất nhiều bí mật sẽ không giấu riêng nàng, giờ sẽ kể hết ra, đầu tiên là thân phận quốc sư này. Hàm chi tiên tò mò trước bí mật của hắn, không khỏi nghe đến nhập thần. Nàng đâu ngờ rằng trong Tam Tiêu nương nương đã có một vị cũng bị hại như nàng, bị tên này bắt lấy trái tim. Chư tiên đứng bên ngoài động có ý muốn xem nhiệt náo, chờ rất lâu mới thấy hai người bước ra. Tần Thiên Quân đứng đầu cười hi hi ha ha, hô lớn: "Hai vị đạo hữu, để chúng ta chờ lâu quá." Chỉ nghe giọng nói của tiểu lô ly vang lên non nớt: "Vừa rồi Tiêu Giao ca ca thỉnh Hàm Chi tỷ tỷ làm đạo lữ của ca ca." Tần Thiên Quân tức thì phấn chấn tinh thần, ra vẻ thần bí bá vai Trương Tử Tinh thấp giọng nói: "Không biết Hàm Chi đạo hữu có đáp ứng không?" Trương Tử Tinh gật đầu cười: "May Hàm Chi không chê đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở về triều ca." Chư tiên nghe thế đều hết sức vui mừng. Chỉ có Viên Thiên Quân đột nhiên bước ra oang oang: "Ngàn vạn lần không thể làm vậy." Chúng Thiên Quân ngạc nhiên, chỉ nghe Viên Thiên Quân bộ dạng nghiêm túc nói: "Hàm chi đạo hữu cùng chúng ta nhiều năm thâm giao, tình như huynh muội. Tiêu Giao đạo hữu tuy rất khá, có điều thời gian quen biết không dài, lại có vài vị đạo lữ. Người nói chi nhân chi diện bất chi tâm, giờ đột nhiên mang Hàm chi đạo hữu đi, nếu Hàm chi đạo hữu bị ủy khuất gì, chúng ta làm sao giúp được?" Tần Thiên Quân không ngờ hắn lại nói Trương Tử Tinh như vậy, chân mày nhíu lại, đang muốn nói thì bị Viên Thiên Quân đánh mắt. Tần Thiên Quân cùng hắn giao tình nhiều năm, nghĩ ngợi giây lát lập tức hiểu được ý hắn, cũng ưỡn ngực đạo mạo nói: "Viên đạo hữu nói rất có lý, như ta xem ra chuyện Hàm chi đạo hữu cùng Tiêu Giao đạo hữu thành đạo lữ thật đáng mừng, nhưng Hàm chi đạo hữu phải ở lại trên đảo tránh bị nàng bị ủy khuất." Trương Tử Tinh cùng Hàm chi tiên cũng ngây ra, mấy tên gia hỏa này vừa rồi nói chuyện tử tế, sao đột nhiên lại gây khó dễ như vậy. Kim Quang Thánh Mẫu bên này thấy thế khó chịu quát lên: "Tần Hoàn, Viên Giác, Hàm chi tiên lưu lại trên đảo là để giúp các ngươi nấu rượu phải không? Hai tên vô lại các ngươi, vì chút tiên tửu mà định phá chuyện tốt của hai vị đạo hữu hà?" "Một chút tiên tửu?" Viên Thiên Quân vẻ mặt ủy khuất nói: "Ngươi không biết uống rượu, sao biết được tư vị trong đó? Nếu một ngày ta không được uống tiên tửu này, ngay đứng ngồi cũng không yên. Nếu Hàm chi đạo hữu đi triều ca, không còn tiên tửu, ta làm sao sống được?" Tần Thiên Quân cùng mấy gã mê rượu luôn miệng xưng phải. Tiểu Lô Ly Vân thấy cảnh này rất hay, cũng bắt chước hò hét theo, nhưng bị tỷ tỷ lập tức lấy tay che miệng cô bé lại. Trương Tử Tinh và Hàm chi tiên giờ mới biết vì sao mấy tên gia hỏa này đột nhiên trở mặt. Tức thì nhìn nhau cười khổ: "Cái gì gọi là chọn bạn không cẩn thận? Cái gì gọi là quen nhầm kẻ xấu? Chính là thế này đây." Kim Quang Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, không để ý mấy tên thiên quân này, mở miệng nói: "Tiêu Giao đạo hữu, ngài tuy cùng Hàm chi tiên tình đầu ý hợp, nhưng vừa rồi Viên Giác nói cũng không phải không có lý. Ngài đã có vài vị đạo lữ, làm sao đảm bảo Hàm chi sau này không phải chịu ủy khuất bị chèn ép? Ngài phải được Kim Ngao đảo chúng ta đồng ý mới có thể dẫn Hàm chi đi." Trương Tử Tinh cười khổ nói: "Ta biết Hàm chi cùng các vị giao tình thâm hậu,